Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Đại thành tế tuyết. Không biết, Lăng Lạc đối mặt với Trương Phàm, không có bất kỳ vẻ sợ hãi hồi đáp. Theo nàng, Lăng Tiêu chết hoàn toàn là bởi vì Trương Phàm. Cho nên từ khi sau khi Lăng Tiêu chết, trong nội tâm nàng vẫn đối với Trương Phàm có chút thành kiến. Dù cho Trương Phàm đã từng đã cứu nàng một mạng, nếu như tìm đến zombie của ngươi phụ thân, liền có khả năng phục sinh Lăng Tiêu. Trương Phàm đạo. Lăng Lạc nghe xong, ánh mắt hơi hơi lập lóe. Nàng còn có phục sinh khả năng. Trương Phàm gật đầu. Lăng Tiêu ánh mắt lần nữa chớp động. Đồng hồ giám sát đến tim đập của nàng đều tăng nhanh vài phần. Một lát sau, nàng mới lên tiếng. Ta cũng không biết cha ta đến cùng ở chỗ nào. Ta cùng Lăng Tiêu lúc còn rất nhỏ liền bị đưa đến khu vực an toàn, liền không còn có gặp qua hắn. Ta chỉ biết thực lực của hắn hẳn là thi hoàng cấp bậc tồn tại. Đón lấy, nàng ngẩng đầu nhìn Trương Phàm, nói, nếu quả thật có thể phục sinh Lăng Tiêu, thỉnh ngươi nhất định phải tìm đến hắn. Trương Phàm nghe đến đó, lông mày hơi hơi vặn lại, lấy trước mắt hắn nhận thức, trên toàn thế giới cũng chỉ có 7 thi hoàng. Này 7 thi hoàng chính là 7 đại châu châu chủ, mà căn cứ Lăng Tiêu cùng Lăng Lạc đến xem, cha mẹ của bọn hắn hẳn là đều là người Hoa. 7 đại châu bên trong chủ những người khác Trương Phàm không biết, nhưng Trương Tiểu Minh tuyệt đối là cái người Hoa. Hơn nữa 7 đại châu châu bên trong chủ, Trương Tiểu Minh cách khu vực an toàn gần nhất, hoặc là nói khu vực an toàn ngay tại hắn khu trực thuộc ở trong. Cho nên, bất luận từ phương diện nào đến xem, này Trương Tiểu Minh đều có khả năng nhất là Lăng Tiêu phụ thân của các nàng. Khó trách hắn nguyện ý cung cấp những manh mối đó, giúp mình tìm kiếm đá năng lượng tới phục sinh Lăng Tiêu. Hơn nữa nói ra một cái nhìn lên đối với mình mà nói cơ bản không có gì độ khó điều kiện. Bắt đầu tới đây chính là vì phục sinh nữ nhi của hắn. Ni mã, ngươi là phụ thân nàng ngược lại là sớm nói a. Trương Phàm không rõ Trương Tiểu Minh tại sao phải giấu giếm chuyện này. Bất quá như là đã biết điểm này, phục sinh Lăng Tiêu cái điều kiện thứ ba đã xem như đã đạt thành. Điều kiện thứ hai cũng rất đơn giản, hiện ở dưới chỉ còn điều kiện thứ nhất, tìm đến 1 vạn mai cao phẩm chất đá năng lượng. Bất quá đang tìm đến đá năng lượng lúc trước, Trương Phàm còn nhất định phải đi gặp lại Ngô Việt. Hắn hiện tại đã tu luyện trường sinh quyết bên trong trương, còn kém Hạ Thiên. Theo hắn suy đoán, chỉ cần tu luyện Hạ Thiên, rất có thể liền có thể đạt tới Linh Châu Tử tùy tiện rời đi thân thể trình độ. Lúc đó hắn Linh Châu Tử liền có thể coi như một kiện cường lực vũ khí. Đến lúc đó đừng nói mấy cái châu chủ, chỉ sợ cũng xem như zombie tối cao kẻ thống trị tới, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay dây giết hắn đi. Nghĩ tới đây, Trương Phàm để cho nano đồng hồ tìm thấy được Ngô Việt vị trí. Hắn phát hiện Ngô Việt đang mang theo kia 300 cái linh vũ giả hướng chính mình đây chạy đến. Hơn nữa còn có cái khác hơn 10 vạn võ giả, cũng đều tại khẩn cấp địa bên trong điều động. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, vỗ húp cánh, trực tiếp hướng về Ngô Việt nghênh đón tới. Ngắn ngủi 10 phút, hắn liền đi tới một mảnh đường cái chính giữa. Trước mặt mà đến là một đội ước chừng hơn 20 chiếc từ lơ lửng ô tô cấu thành đoàn xe. Từng trong đội xe đều ngồi lên hơn 10 linh vũ giả. Cầm đầu bên trong chiếc xe kia ngồi lên, không phải người khác, chính là Ngô Việt. Ngô Việt thấy Trương Phàm cản đường, hắn đưa tay lên, để cho sở hữu xe đều ngừng lại. Những trong xe đó, tất cả linh vũ giả đều nhảy ra ngoài. Ngô Việt cũng xuống xe, cách 100 mét cự ly, nhìn xa xa Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi trả lại khu vực an toàn làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Trương Phàm ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Ngô Việt. nói, Trường Sinh quyết, Hạ Thiên, ngoan ngoãn giao ra đây. Lần thứ nhất, Ngô Việt cho Trương Phàm, Trường Sinh quyết, Hạ Thiên là giả. Hơn nữa mặt trên còn có kịch độc, cũng nhiều thiệt thòi Trương Phàm là bách độc bất xâm thể chất. Bằng không mà nói, cho dù không chết, ánh mắt cũng đã sớm mù. Ngô Việt trên mặt như cũ là loại kia lạnh lùng biểu tình. Nói, Trương Phàm, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng là ngươi cường thịnh trở lại, mạnh đến nổi qua 300 cái linh vũ giả sao? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Ngô Việt vừa dứt lời, chợt nghe vài tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Đón lấy, hắn liền thấy được làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy vài đạo đao khí trong chớp mắt đánh úp lại. Nơi đao khí đi qua, trên mặt đất xuất hiện từng đạo rộng chừng 5 mét khe nứt. Hai bên đường phố hai tòa nhà cao ốc, tại hai đạo đao khí, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Ngô Việt vội vàng thả người lóe lên, tránh ra, hắn là tránh được, thế nhưng là phía sau hắn những linh vũ giả đó nhóm thực lực đều xa xa không kịp hắn, tại một ít đao khí trước mặt, căn bản muốn tránh cũng không được. Tê rồi vải vóc bị xé nứt, thanh âm không ngừng truyền đến. Kia 300 cái linh vũ giả, gần như không có bất kỳ lo lắng, tất cả đều bị đao khí cho xé ra. Sở hữu thông qua màn hình thấy như vậy một màn người, cũng tất cả đều giống như Ngô Việt, là trợn mắt há hốc mồm. 300 cái linh vũ giả, theo bọn họ, đây quả thực là vô địch tồn tại. 300 cái linh vũ giả rót thành hồng lưu, theo bọn họ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, hủy thiên diệt địa đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là này 300 cái linh vũ giả nhóm, tại Trương Phàm trước mặt, liền phản ứng đều không có. Trong chớp mắt liền tất cả đều bị kia sắc bén đao khí cho xé thành mảnh nhỏ. Này Trương Phàm thực lực cũng quá sợ rồi sao? Đồng thời, có chút võ giả nhịn không được nhẹ kêu ra tiếng. Tế Tuyết, đây là Tế Tuyết, đây là nhỏ thành cấp bậc Tế Tuyết. Bạt đao thuật, ngoại trừ sáng chế vị tiền bối kia của nó bên ngoài, trả lại chưa từng có người thứ hai có thể đem đệ nhị chiêu luyện đến đại thành. Không nghĩ tới hắn lại luyện đến đệ tam chiêu, hơn nữa còn là luyện đến tiểu thành tình trạng. Không, theo ta thấy, hắn vừa rồi cũng không có sử xuất toàn lực. Nếu như hắn sử xuất toàn lực, đệ tam chiêu Tế Tuyết hẳn là. Nói đến đây, tất cả mọi người hoảng sợ đối mặt lấy đại thành. Một lát sau, tất cả mọi người phản ứng kịp. Trời ạ, đã đem Tế Tuyết luyện đến đại thành. Nghe nói đại thành Tế Tuyết uy lực cực kỳ đáng sợ, một chiêu đi qua, hủy diệt một tòa thành đô không nói chơi. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn đã đạt tới như thế, e rằng trình độ gia hỏa này thực đặc biệt biến thái. Trương Phàm những học sinh kia thấy như vậy một màn, từng cái một cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ vẫn muốn biết, lão sư Bạt Đao thuật đến cùng luyện đến trình độ nào. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Tế Tuyết, đại thành, bọn họ dù cho có lão sư lưu lại vũ kỹ học tập hệ thống, nhưng ở học tập Bạt Đao thuật, bọn họ đều đã minh bạch cái này vũ kỹ khó khăn chỗ. Đời này bọn họ có thể học được đệ nhị chiêu Yến Phản, đã toán là vận khí tốt, muốn đem Yến Phản luyện đến đại thành, trên cơ bản là không thể nào. Hiện tại lão sư lại trực tiếp đem một chiêu cuối cùng Tế Tuyết đều luyện đến đại thành. Bọn họ cùng lão sư so với, còn là kém đến quá xa. Quá xa, Tạ Nguyên Ca nhìn màn ảnh bên trong Trương Phàm, trong lòng cũng là hơi động một chút. Nếu bàn về lên đối với Bạt Đao thuật nhiệt tình yêu trình độ, hắn tuyệt đối là sở hữu đệ tử bên trong sâu nhất một cái. Bất quá cho dù là hắn, cũng không cho rằng trước mắt trên thế giới có người có thể đủ đem Bạt Đao thuật Tế Tuyết luyện thành. Chung quy kia thật sự là quá gian nan. Không nghĩ tới, Trương Phàm chẳng những đã luyện thành, mà còn đạt đến đại thành. Này thật là làm cho người thán phục a. Lúc này, Trương Phàm nhìn xem kia Ngô Việt, hỏi, không phải nói có 300 cái linh vũ giả sao? Ở đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.